Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Lâm Hạ xoa xoa mặt, đẩy ra tức dẫn xuống giường đi chiếu gương, phát hiện trong gương chung chính mình mặt đỏ phác phác. Mắt đuôi đều phiếm một vòng đỏ ửng, áo ngủ đều buông lỏng ra. Lộ ra một tảng lớn trắng nõn ngực, hắn giữa trán có một viên không quá rõ ràng nốt ruồi đỏ. Ngày thường xem không quá ra tới, lúc này lại dị thường yêu dã. Hồng lóa mắt, hắn nhìn miệng mình, khóe miệng có chút sưng lên, cũng là hồng hồng, vươn đầu lưỡi nhìn hai mắt, vừa mới bị tức giận cắn một chút, không đau, nhưng là mama, hắn vừa mới cũng cắn tức giận một chút. Cắn có điểm dùng sức. Không biết tức giận có đau hay không, Lâm Hạ từ trong gương nhìn tức giận. Đối phương ngồi ở mép giường thượng, áo sơ mi cổ áo dài khai ba cái nút thắt, cà vạt lỏng lẻo hệ cười như không cười nhìn trong gương hắn. Lâm Hạ đầu óc oanh một tiếng, không dám đi hỏi tức giận có đau hay không, hắn thậm chí không dám cùng tức giận đối diện. Nắm thật chặt áo ngủ hệ mang. Nhanh như chớp quay đầu lại chui vào trong ổ chăn, Lâm Hạ luôn là thích nằm bò ngủ. Nhưng hắn bụng lớn, nằm bò ngủ không quá thích hợp, tức dẫn đi qua đi muốn đem hắn lật qua tới. Lâm Hạ nắm chặt góc chăn, dầu dĩ hô, ta ngủ, ngươi đừng đụng ta, tức dẫn thấp thấp cười một tiếng. Ngủ cũng không cần đem chính mình toàn bọc lên, ta thích mông trong ổ chăn. Hắn thanh âm cách một tầng bố. Ong ong, giống ở làm nũng, muốn buồn hỏng rồi, tức dẫn nhịn không được cười. Lâm Hạ sức lực không hắn đại, rất dễ dàng bị hắn liền người mang theo chăn cùng nhau ôm đến trong lòng ngực. Ngồi ở hắn trên đùi, Lâm Hạ còn ở thẹn thùng đâu. Chôn đầu không chịu nói chuyện, tức dẫn không cưỡng bách hắn ngẩng đầu. Gần như không thể nghe thấy cười một tiếng, này trong tiếng cười. Mang theo một tia cười nhạo. Giống như là, chê cười Lâm Hạ nhát gan giống nhau, Lâm Hạ một chút liền sinh khí. Cũng không rảnh lo thẹn thùng, nhanh chóng ngẩng đầu, ở hắn trên cằm cắn một ngụ mơ siêu a, tức dẫn che lại cằm, lần này là không chút nào che giấu ý cười, như thế nào cùng tiểu cầu giống nhau. Ta là tiểu miêu, không phải tiểu cầu, Lâm Hạ đúng lý hợp tình, vươn chính mình đầu lưỡi oán giận. Ngươi đều đem ta đầu lưỡi rảo phá, còn nói ta là tiểu cầu, ngươi mới là tiểu cầu đâu, tức giận nhéo hắn cằm nhìn trong chốc lát. Là có một cái tiểu miệng vỡ, hắn đem Lâm Hạ đặt ở trên giường, đứng lên, Lâm Hạ bắt lấy hắn, ánh mắt mờ mịt, ngươi làm gì, chẳng lẽ là sinh khí sao, tức giận như thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy a? Liền cắn một ngụm còn sinh khí. Hắn còn không có sinh khí đâu. Tiểu miêu tâm tư tất cả đều đặt ở trên mặt, tức dẫn treo một chút mũi hắn. Không sinh khí, ta đi cho ngươi lấy cái thuốc mỡ, không cần thuốc mỡ, Lâm Hạ ôm đi hắn eo làm nũng không cho hắn. Đi, dược đều là khổ, hắn không cần thuốc mỡ, tức dẫn xoay người, cúi đầu chạm vào hắn khóe miệng, đau không? Không đau, nói lên cái này. Lâm Hạ lại lâm vào thẹn thùng cảm xúc chung. Hắn ngộ một tiếng, muốn nói lại thôi, bị tức dẫn nhìn chằm chằm hảo một hồi lâu. Mới do dự mà mở miệng, cái kia, lần sau có thể hay không không cần cắn lưỡi đầu a, là ta không tốt ân, Lâm Hạ thực dễ dàng tiếp. Nhận rồi tức dẫn xin lỗi, không quá thuần thục, chúng ta về sau nhiều luyện luyện, liền sẽ không cắn được đầu lưỡi, tức dẫn hai tròng mắt nhìn hắn. Nói như vậy. Trên mặt lại bình tĩnh thực, Lâm Hạ bị hắn nhìn gợi lên ngượng ngùng. Buông ra hắn eo, hướng trong ổ chăn một lan. Ta thật sự buồn ngủ, tức dẫn cúi người trống ở trên người hắn. Cười nhẹ cắn hắn môi mỏng, kia lần sau muốn hay không nhiều luyện luyện. Lâm Hạ bụng mặt, ngộ một tiếng, lại cảm thấy ngộ giống như không đủ rõ ràng. Sợ tức dẫn không hiểu, lại ư một tiếng ân xong mới cảm giác được quá cảm thấy thẹn. Trở mình, từ tức dẫn dưới thân chui ra đi, lần này như thế nào đậu cũng không chịu nói chuyện, gắt gao nhắm miệng, làm bộ chính mình đã ngủ rồi, Lâm Hạ hoài thai 9 nguyệt thời điểm. Hải dưới thành một hồi đại tuyết, tiểu miêu bái ở cửa sổ pha lê thượng. nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, đối với pha lê hà hơi, sau đó vẽ một cái tình yêu ra tới. Quay đầu lại tìm tức giận ngồi ở trên sofa xử lý văn kiện. Phát hiện hắn tầm mắt, liếc mắt một cái vọng đến trên cửa sổ cái kia tình yêu. Không tiếng động lộ ra một cái mỉm cười, Bạch An đi vào lầu chính. Thấy như vậy một màn, ngạnh sinh sinh ngừng bước vào đi bước chân, tới rồi mùa đông. Mặt khác mấy cái tiểu lâu máy sưởi đều không đủ, lầu một phòng khách lạnh căm căm. Lãnh hắn chỉ nghĩ tránh ở trong ổ chăn, nhưng ban ngày liền tránh ở trong phòng ngủ. Bị thức lão gia tử đã biết sẽ nói. Vì thế hắn chuẩn bị tới lầu chính sưởi ấm. Lại thấy được ngược cầu một màn này, Bạch An do dự mà muốn hay không đi vào. Lâm Hạ tầm mắt dừng ở trên người hắn. Muốn đánh tuyết cầu sao? Bạch An, hắn a một tiếng, ghét bỏ nói. Ai đánh tuyết cầu a? Tiểu hài tử đồ chơi. Hơn nữa Lâm Hạ như vậy bụng to. Muốn té ngã một cái ông ngoại phi giết chết hắn. Ngốc tử mới cùng hắn đánh tuyết cầu, Lâm Hạ lại không có để ý đến hắn. Do dự trong chốc lát, dầu dĩ không vui nói. Chính là hảo nhàm chán. Các ngươi vừa mới ở đôi người tuyết sao? Bạch An run lên, lúc này mới phát hiện. Lâm Hạ tầm mắt căn bản không có dừng ở trên người hắn, mà là hắn phía sau. Nhớ tới nhà ấm trồng hoa kia mấy chỉ quỷ, hắn bỗng chốc run lên, cũng không hề do dự, lập tức xoay người trở về chính mình tiểu lâu, quá khủng bố. Tình nguyện trốn ổ chăn bị ông ngoại mắng, cũng không cần cùng mấy chỉ quỷ đánh tuyết cầu. Triệu Vũ cùng vai hề vây quanh Lâm Hạ phiêu trong. Chốc lát, ngay cả kia đành phải lâu không ăn cái gì, cầy không kéo mấy thực hồn quỷ cũng theo tới, hạ tuyết lúc sau. Bên ngoài đặc biệt lạnh, nhưng quỷ hồn nhóm tựa hồ đặc biệt thích rét lạnh hoàn cảnh. Trước kia đều không thế nào ra nhà ấm trồng hoa, hiện tại cũng biết ra tới chơi, bọn họ vừa mới đôi người tuyết. Người khác đều nhìn không tới, muốn thỉnh Lâm Hạ đi thưởng thức một chút, tức lão gia tử không cho Lâm Hạ ra cửa. Hắn đã buồn đã lâu, nhìn đến Triệu Vũ bọn họ sau. Khom lưng, nhanh như chớp vụt ra phòng khách tức giận nhìn văn kiện. Thấp thấp cười một tiếng, làm bộ không có phát hiện, chờ đến Lâm Hạ bước chân mại đến ngay cửa chỗ thời điểm. Hắn thấp thấp khụ một tiếng, Lâm Hạ sợ tới mức một cái giật mình. Xoay người nhanh chóng liếc hắn một cái, phát hiện hắn chỉ là ho khan, còn ở tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, mới vỗ vỗ bộ ngực. Đi theo Triệu Vũ bọn họ trốn, Triệu Vũ bọn họ ở hậu viện lộng một cái người tuyết. Có điểm xấu xấu, hắn cùng vai hề linh khí không đủ, còn không thể cầm lấy quá nặng đồ vật, đoàn tuyết cầu cũng là nho nhỏ. Quá nặng bọn họ không gặp được, Lâm Hạ vây quanh hắn cái này đơn sơ người tuyết dạo qua một vòng. Hỏi vai hề, cái này người tuyết kêu đại xấu sao? Vai hề thẹn thùng tránh ở Triệu Vũ phía sau. Không chịu nói chuyện bởi vì cái này người tuyết đại bộ phận là hắn phụ trách đôi. Làm như vậy xấu, thật sự mất mặt. Triệu Vũ lôi kéo vai hề. Nhân xâm tinh nhóm nhìn đến Lâm Hạ lại đây. Sôi nổi từ nhà ấm trồng hoa chui ra tới, này hai cái vật nhỏ vẫn là rất sợ lạnh. Bọn họ nguyên bản là ở tuyết sơn sinh trường, bị Lâm Hạ dưỡng ra tới lúc sau. Ngược lại sợ lạnh, luôn là tránh ở nhà ấm trồng hoa. Thổi máy sưởi, chính là không chịu động một chút, đã lâu không thấy được Lâm Hạ. Lúc này mới mang mũ đỏ, vây quanh hồng khăn quàng cổ, nhảy nhót ra tới, bọn họ trên người mũ khăn quàng cổ đều là Triệu Vũ cho bọn hắn đi mua. Triệu Vũ nhận thức rất nhiều quỷ hồn bằng hữu, bọn họ có một cái đại hình chợ. Chỉ có trên người có tiền, thứ gì đều có thể mua được cái này tiền. Đương nhiên dùng chính là minh tệ, Lâm Hạ sợ bọn họ không đủ hoa. Cho bọn hắn mua siêu cấp nhiều minh tệ, nếu là thật tính lên. Triệu Vũ tại địa phủ đều là xưng được với nhà giàu số một ấn hắn cách nói. Hắn hiện tại mang theo vai hề đi quỷ thị thượng. Những cái đó quỷ hồn nhóm nhìn thấy hắn đều phải kêu một tiếng đại ca, đặc biệt rất nhiều không có. Người nhà du hồn, không ai theo chân bọn họ đốt tiền giấy. Tồn tại thời điểm chính là nghèo bức, đã chết vẫn là cái quỷ nghèo, thật sự quá đáng thương. Triệu Vũ cấp điểm tiền, bọn họ liền một ngụ một cái đại ca kêu siêu cấp náo nhiệt, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hiện tại Triệu Vũ lý giải những lời này chân chính hàm nghĩa, đừng nói đẩy ma. Những cái đó quỷ có thể trực tiếp cho ngươi làm cái cối xay ra tới, hạ hạ hạ hạ. Ngươi muốn cùng chúng ta đi nhà ấm trồng hoa chơi sao? Tiểu nhân xâm tinh là vẫn thường sẽ làm nũng, quỷ hồn nhóm không dám đối Lâm Hạ làm nũng, bọn họ cũng mặc kệ này đó, hạ hạ, ta loại mấy viên nhân xâm bảo bảo đến trong đất, ngươi mau chân đến xem sao. Đại nhân tham tinh ôm Lâm Hạ cẳng chân, kéo hắn hướng nhà ấm trồng hoa đi, Lâm Hạ hai cái đùi thượng treo hai cái vật nhỏ. Vừa nhấc chân là có thể đưa bọn họ đá ra đi, hắn đưa bọn họ một tay một cái sách lên tới. Loát đem nhân sâm dây tua, không cần nháo. Thiếu gạt người, Lâm Hạ đối bọn họ làm cái tức giận biểu tình. Vai hề nói các ngươi đem nhà ấm trồng hoa mặt khác đồ vật linh khí đều trộm rớt. Còn muốn gạt ta nói loại nhân sâm hạt giống, hì hì. Tiểu nhân sâm tinh từ Lâm Hạ trên đùi trượt xuống. Hạ hạ không cần sinh khí sao? Mùa đông tới rồi. Ta cùng đại đại ăn nhiều một chút mới có thể bảo đảm dinh dưỡng, Lâm Hạ cảm thấy có điểm đạo lý. Hắn không theo chân bọn họ sinh khí. Này đó tiểu yêu quái mới vừa hóa hình, cũng sẽ không hấp thu linh khí. Khẳng định đặc biệt The Mercy One hiện tại không thể cho bọn hắn linh khí. Khiến cho bọn họ tai họa những cái đó thảo dược đi, hai viên nhân sâm tinh chơi trong chốc lát. Lăn đến trên nền tuyết hậu viện bên này từ Lâm Hạ dưỡng mấy chi tiểu quỷ sau. Đám người hầu cũng không thế nào lại đây, ngày hôm qua tuyết hạ thật sự đại. Mặt cỏ thượng thật dày một tầng tuyết, Lâm Hạ xem đến mắt thèm. Cũng tưởng biến thành nguyên hình ở trên nền tuyết lăn một lăn, hắn tả hữu ngắm mắt. Cảm giác hẳn là không có người sẽ phát hiện, vì thế thật cẩn thận tưởng biến hình. Liền nghe được bên tai một tiếng ho khan, là tức dẫn thanh âm siêu Lâm Hạ một cái giật mình. Còn không có biến thành, liền rụt trở về, tức dẫn không có tới. Dùng dẫn âm, không cần hồ nháo, lại hồ nháo không cho ngươi chơi, hảo sao, Lâm Hạ không vui nga một tiếng. Bĩu môi không nói lời nói, tức dẫn không phải nhân loại một chút đều không tốt. Hắn làm cái gì đều sẽ bị phát hiện, hơn nữa tức giận giống như rất lợi hại. Những người khác đều phát hiện không được, tức giận là có thể phát hiện, Lâm Hạ cùng mấy chi tiểu quỷ cùng nhau đánh trong chốc lát tuyết trường. Chơi đến cũng rất vui vẻ, bị xem nhân xâm tinh vóc dáng tiểu. Nhưng đặc biệt linh hoạt, Lâm Hạ nếu là không gian lận nói, căn bản chơi bất quá bọn họ, vai hề tương đối bổn. Luôn là thua. Hơn nữa nhát gan, mắt thấy phải bị tuyết cầu tạp trúng, thế nhưng còn sẽ không trốn, liền ngây ngốc đứng ở tại chỗ, tùy ý bị tạp nhân xâm tinh nhóm mỗi lần nhìn đến hắn bị tạp. Liền ở bên kia hì hì hì cười nhạo hắn, Triệu Vũ trước nửa đoạn chơi rất vui vẻ. Cũng rất linh hoạt, chơi trong chốc lát sau, hắn thần sắc có biến hóa thất thần, rất nhiều lần bị tạp trúng đều không có phản ứng, Triệu Vũ ca. Ngươi làm sao vậy, vai hề cùng Triệu Vũ quen thuộc nhất, bọn họ đều là quỷ hồn, còn cùng đi dạo chợ, có lẽ trước khi chết đều giống nhau là kẻ thất bại. Cộng đồng đề tài rất nhiều, vai hề thực quan tâm hắn. Nhìn đến Lâm Hạ ở cùng tiểu nhân xâm tinh nhóm chơi. Liền thò qua tới hỏi hắn, Lâm Hạ cũng thấy được, hắn dừng lại, đi theo hỏi, ngươi mệt mỏi sao, không có linh khí. Triệu Vũ lắc đầu, không phải, cùng ta không quan hệ, nhưng là, hắn muốn nói lại thôi, giống như cảm thấy không nên cùng Lâm Hạ giảng, nhưng lại cảm thấy không nín được kia với ai có quan hệ a? Vai hề tàng không được tâm tư, trực tiếp liền truy vấn, Triệu Vũ nhìn mắt Lâm Hạ, vẫn là không nhịn xuống, ngài còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngài nói qua cái kia đại nhân sao? Lâm Hạ ném xuống trong tay tuyết cầu, gật gật đầu, hắn làm sao vậy, ta vừa mới thu được mấy cái quỷ bằng hữu tin tức. Nói đại nhân mất tích, Triệu Vũ buông xuống đầu, thần sắc mất mát, đại nhân giúp hắn rất nhiều vội. Nếu không phải đại nhân, hắn cũng không thể ở Hứa Thanh trong thân thể chống được Lâm Hạ cứu hắn, hơn nữa đại nhân còn giúp trợ rất nhiều mặt khác quỷ hồn. hắn đột nhiên mất tích. Bọn họ đều thực lo lắng hắn, Lâm Hạ hỏi, ngươi như thế nào biết hắn mất tích? Triệu Vũ nói, trước kia đại nhân mỗi cách một tháng, đều sẽ cùng chúng ta chuẩn bị một tháng thức ăn. Rất nhiều du hồn không có tiền, đều dựa vào này đó duy trì hồn phách. Nhưng này mấy tháng, đại nhân đều không có xuất hiện. Đã 3 tháng, chúng ta vốn dĩ cho rằng đại nhân có người trì hoãn. Nhưng tháng này, đại nhân vẫn là không có xuất hiện, 3 tháng không xuất hiện. Đại nhân rất có khả năng đã xảy ra chuyện, bọn họ này đó du hồn năng lực quá yếu. Bình thường liền đại nhân hành tung đều khống chế không được. Càng đừng nói đi cứu đại nhân, Triệu Vũ do dự mà muốn hay không cùng Lâm Hạ nói. Là bởi vì cảm thấy Lâm Hạ có năng lực hỗ trợ. Nhưng nếu là Lâm Hạ nguyện ý hỗ trợ, vạn nhất xảy ra sự tình gì? Chính là hắn hại Lâm Hạ cũng là hắn ân nhân. Hắn phi thường dối dám siêu hắn dối dám trong chốc lát. Đối Lâm Hạ nói, ta muốn đi đại nhân cứu tế chúng ta địa phương nhìn xem. Nếu đại nhân sẽ xuất hiện nói, khả năng sẽ ở bên kia, Lâm Hạ nga một tiếng. Theo lên tiếng nói, muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Không, không cần, Triệu Vũ ánh mắt né tránh. Hắn còn ở dối giám mơ siêu tổng cảm thấy chính mình hảo tội ác. Nghị kéo Lâm Hạ xuống nước, Lâm Hạ di một tiếng. Ta đây vẫn là bồi ngươi đi thôi, hắn nguyên bản liền cảm thấy buồn ở nhà quá không thú vị. Gần nhất thật sự hảo phiền, bởi vì không có sự tình làm. Đều không thể đương nhiên ra cửa, nếu như đi ở nông thôn tìm những cái đó lưu lạc miêu chơi. Trở về còn sẽ bị lão nhân giáo huấn một đốn, hắn thật sự cảm thấy chính mình quá hiếu thuận. Cái kia lão nhân luôn là giáo huấn hắn, hắn còn không cùng hắn so đo, nếu là thay đổi người khác. Hắn khẳng định muốn giáo huấn trở về, hiện tại hào. Có Triệu Vũ lấy cớ, hắn là có thể quang minh chính đại ra cửa, Lâm Hạ thoạt nhìn so Triệu Vũ còn cấp. Lôi kéo hắn nhanh lên ra cửa, Triệu Vũ còn ở do dự. Nếu là thật sự có chuyện gì, hại Lâm Hạ làm sao bây giờ, Lâm Hạ trong bụng nhưng có một cái muốn kế thừa nhà giàu số 1 chi vị. Hài tử, Lâm Hạ đi ở hắn phía trước, thừa dịp tức giận không mở miệng ngăn cản phía trước, nói như thế nào đều phải xuất ra môn, ngồi ở phòng khách tức giận thở dài. Đem văn kiện khép lại, cầm điếu thuốc ra tới, ngậm ở trong miệng, không có điểm thượng, này tiểu miêu. Một khắc đều không chịu ngồi yên, bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này Triệu Vũ có cái gì mục đích, cái gọi là cứu tế điểm ở một cái cao ốc trùm mền. Cái này địa phương là Hải Thành tiếng tăm lừng lẫy quỷ phố, nghe nói nhân loại tới nơi này lúc sau. Khẳng định sẽ tao ngộ quỷ đánh tường, nếu là dương khí nhược, tới một chuyến nơi này khả năng sẽ nằm thượng mấy ngày, trước kia còn có khai phá thương muốn đem. Nơi này bàn xuống dưới một lần nữa khai phá, nhưng một khởi công liền có chuyện, một khởi công liền ra vấn đề, khiến cho khai phá thương nhóm không thể không mê tín, đều bỏ chạy cái này địa phương lạn đuôi ít nhất 20 năm. Bên trong thành quỷ hồn thiên đường, Lâm Hạ qua đi. Quỷ hồn nhóm nhận thấy được nhân loại tới gần, không chút do dự xông lên đi. Chuẩn bị đuổi đi này nhân loại, một cái quỷ hồn duỗi tay tưởng ở Lâm Hạ trên eo véo một phen. Làm hắn lạnh một chút, tay còn không có đụng tới Lâm Hạ. Đã bị bóp lấy cổ, đảo không phải Lâm Hạ thích véo người cổ. Nhưng như vậy tốt nhất khống chế quỷ hồn, hắn quay đầu xem Triệu Vũ. Các ngươi thích như vậy chào hỏi sao? Tránh ở bên cạnh một đám quỷ hồn lúc này mới phát hiện Triệu Vũ đi theo này nhân loại. Bọn họ sôi nổi ra tới, Triệu đại ca, sao ngươi lại tới đây? Triệu đại ca, này nhân loại là ai? Triệu đại ca, mau làm hắn thả tiểu vương chính là bị Lâm Hạ bóp chặt cổ xui xẻo quỷ, ngươi hảo, Lâm. Hạ bóp cổ hắn quơ quơ, mới thả hắn, các ngươi cũng hảo, hắn nhìn về phía những cái đó quỷ hồn. Quỷ hồn nhóm sau này lui một bước. Tỏ vẻ không tiếp thu hắn véo cổ chào hỏi phương thức tiểu vương vội vàng trốn trở lại nguyên lai. Địa phương, từ cây cột mặt sau đánh giá Lâm Hạ, này nhân loại cũng thật đẹp a. Nhưng đẹp cũng vô dụng, như vậy hung, khẳng định không ai thích Triệu Vũ cùng này đó quỷ hồn, giải thích Lâm Hạ ý đồ đến. Quỷ hồn nhóm đều vây quanh Triệu Vũ chuyển, cũng không biết có phải hay không Lâm Hạ cấp tiền hiệu. Quả, Triệu Vũ quỷ duyên phi thường hào, cho dù có chút quỷ hồn ở rất xa địa phương, cũng sẽ riêng lại đây chào hỏi. Bất quá Lâm Hạ vừa mới kia một tay kinh sợ tới rồi bọn họ. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng cho đùa dai một chút, hiện tại là cũng không dám suy nghĩ, đại nhân không thấy thật lâu. Ta là phụ trách mua sắm, trước kia đại nhân đều sẽ trước tiên cho ta tiền, nhưng từ 3 tháng trước bắt đầu, đại nhân liền không có đi tìm ta, mua sắm quỷ hồn hồng mắt nói. Hắn thoạt nhìn so người khác đều phải thương tâm sống vài lần, hắn hình thể cũng cùng mặt khác quỷ hồn không quá giống nhau. Mặt khác quỷ đói đều là gầy chưa cả xương, diện mạo đủ loại, lại xấu cũng có thể tìm được, nhưng cái này quỷ làn da ánh sáng, da chi no đủ, dáng người mượt mà, vành tai lại đại lại hậu, có lẽ mua sắm thật là một cái phi thường có nước luộc công tác. Đem hắn dưỡng thực hào, còn có thừa tiền đi làm mỹ dung, như vậy xem ra. Hắn so người khác càng thương tâm cũng là bình thường, mất đi công tác này. Có lẽ thẩm mỹ viện liền sẽ không lại tiếp đãi hắn, đầu bếp quỷ yêu sầu nói. Ta đã 3 tháng vô dụng ta chảo có cắn, hắn nói những lời này thời điểm. Đem hắn kim loại tay sáng ra tới, này tay là chảo có cắn hình dạng. Hắn sinh thời là cái người tàn tật, nhưng trong nhà rất có tiền, vì thế trang tay chân giả, không nghĩ tới đã chết về sau. Cái này tay chân giả còn có thể dùng, biến thành quỷ hồn lúc sau. Hắn sẽ không sợ đau, vì thế đem tay chân giả cải tạo thành chảo có cán bộ dáng, hắn vốn dĩ chính là đầu bếp. Nguyên bản tưởng tại địa phủ tìm một phần công tác, nhưng nhân viên công vụ quá khó khảo. Cuối cùng tới rồi nơi này đương kiêm chức đầu bếp, Lâm Hạ nhìn đến hắn chảo có cán. Từ bỏ tới nơi này ăn coca xương sườn ý niệm mơ siêu đầu bếp nữ làm coca xương sườn cũng không phải. Như vậy ăn ngon, Lâm Hạ ăn cái gì vốn dĩ liền chọn, lại còn có dễ dàng nị, một thứ ăn cái vài lần liền không thích trừ bỏ loại cá. Thật đúng là không có lâu dài thích đồ vật, nhưng hắn cảm thấy này không phải chính mình vấn đề. Có thể là đầu bếp nữ làm coca xương sườn không hợp khẩu vị của hắn, vốn dĩ nghĩ đến nơi này thử một chút, hiện tại vẫn là tính ta cuối cùng một lần nhìn thấy đại nhân thời điểm. Hắn cho ta này bức họa, một cái quản sự quỷ hồn đối Lâm Hạ nói. Hắn mang theo Lâm Hạ đi cao ốc trùm mền tầng dưới chót, một bộ toàn bộ khai hỏa lớn nhỏ họa treo ở trên vách tường, họa thực mỹ, bút pháp tinh vi, phong cảnh chân dung, cùng trụi lùi vách tường một chút đều không đáp, đại nhân làm ta ngàn vạn phải bảo vệ hảo này phó họa, mặc kệ là ai. Đều không thể làm hắn hủy diệt này phó họa, Lâm Hạ ngây người một chút. Cảm thấy này bức họa ở động, hắn vừa mới nhìn đến này họa thời điểm. Trong hình cảnh tượng hắn là không quen thuộc, nhưng chỉ là nháy mắt công phu. Họa lên sân khấu cảnh đã xảy ra biến động, hắn cảm giác tình cảnh này có chút quen thuộc. Như là ở Đan Huyệt Sơn, Lâm Hạ chậm rãi đi qua đi, kia quản lý quỷ ai một tiếng. Muốn ngăn lại hắn, nhìn đến Triệu Vũ yên lặng lắc đầu. Liền câm miệng, Lâm Hạ bàn tay chạm vào hình ảnh. Hắn đầu óc một độn, trước mắt hiện ra 3.000 năm trước Đan Huyệt Sơn thượng cảnh tượng, hai người đứng đang nói. Chuyện Lâm Hạ nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng kia hai người hắn đều nhận thức, trong đó một cái là Phượng Hoàng. Mà một cái khác, là chính hắn, Phượng Hoàng diện mạo tương đối tục tằng. Mang theo một loại cuồng dã tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, mặt mày có một cổ hung khí, hai người nói chuyện. Lâm Hạ nỗ lực muốn đi nghe, hắn đến gần rồi một ít, chỉ có thể nghe được bên tai gào thét tiếng gió, hình ảnh chung chính mình trên mặt có một tia không? Kiên nhẫn, giống như ở rối rắm cái gì vấn đề, nói không cao hứng bắt đầu vén tay áo, Lâm Hạ đoán. Hắn là muốn cùng Phượng Hoàng đánh nhau, bởi vì hắn phía trước vẫn luôn cùng Phượng Hoàng đánh nhau. Có thể nói, hắn một thân bản lĩnh, một nửa là cùng Phượng Hoàng đánh nhau đánh ra tới, hình ảnh chung hắn loát nổi lên tay áo. Lâm Hạ xem đến mùi ngon, thậm chí bắt đầu hồi ức chính mình lần này đánh nhau có hay không thắng, hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể thắng Phượng Hoàng, trước kia thua thời điểm tương đối nhiều, sau lại mới vẫn luôn thắng, kết quả ra ngoài hắn dự kiến chính là chính mình vén tay áo, lại không có đánh nhau, ngược lại ôm chặt Phượng Hoàng, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Phát hiện họa chung chính mình trên mặt tràn đầy không tình nguyện vì cái gì muốn ôm Phượng Hoàng a, hắn lại không thích Phượng Hoàng, sau đó hắn nhìn đến Phượng Hoàng trở tay ôm lấy hắn, đột nhiên cúi đầu, từ góc độ này xem qua đi, họa chung hai người ở hôn môi, Lâm Hạ sợ tới mức a một tiếng. Hình ảnh một chút biến mất, hắn còn muốn đi xem, này bức họa lại biến thành nguyên lai xa lạ bộ dáng, hắn cùng Phượng Hoàng hôn môi. Lâm Hạ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, liền bên người những cái đó quỷ hồn kêu hắn đều không có nghe được Lâm Hạ. Lâm Hạ Triệu Vũ liều mạng kêu hắn, ngươi làm sao vậy, ngươi nhìn thấy gì, Lâm Hạ nghe được thanh âm, hoảng hốt tỉnh thần, hắn nhìn thấy gì, hắn thấy được chính mình cùng Phượng Hoàng hôn môi, chính là sao có thể a? Hắn lại không thích Phượng Hoàng, hắn sao có thể cùng Phượng Hoàng hôn môi, hắn cùng tức giận hôn môi là bởi vì thích hắn, đối, là bởi vì thích tức giận. Là nhân loại nói cái loại này thích, Lâm Hạ đột nhiên thực chắc chắn, hắn chính là thích tức giận, bằng không hắn vì cái gì muốn giúp tức giận sinh hài tử đâu. Hắn lại không thích hài tử, hắn không có khả năng cùng Phượng Hoàng hôn môi. Không có khả năng, Lâm Hạ đứng ở tại chỗ sửng sốt 2 giây, nháy mắt biến mất tại chỗ, hắn muốn đi theo tức giận nói rõ ràng. Hắn không thể làm tức giận hiểu lầm mơ siêu. Hết chương.